Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1057, chương 1083, Hội trưởng Đường Hoàng. Cuối cùng, một thanh va sụp bên ngoài một ngọn núi giả, ngã vào trong đống rác, khiến cho thối hò hét. So Long Trinh mà lúc trước chật vật gấp 10 lần, Long Trinh mà há to miệng, Long Các Đồ vẻ mặt ngây người si. Chỉ có Kim Lũ Y vẻ mặt bình tĩnh, mặt không chút thay đổi, dường như, vốn nên như vậy, dám đánh ta người Long ra, tiến lên, trong phòng khách hướng cái trưởng lão đứng lên, hợp công về phía Triệu Tinh Thần, chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần vẻ mặt bình tĩnh đứng, Kim Lũ Y một cái hoành tảo thiên quân, cạch cạch cạch, đại sảnh bên trên lộn một mảnh đều là, cái này hối, Long Các Đồ khóe miệng giật một cái. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Kim Lũ Y, muốn biết, hắn là biết, mấy cái này trưởng lão mặc dù nói không có Long Thủy Đình như vậy nghiêu bức, nhưng cũng có huyền nguyên cảnh thiên đế thực lực a, nơi nào sẽ ngờ tới tại người Mỹ nữ này trước mặt không chịu được như thế. Long ra khuôn mặt đều mất hết, Long Thủy Đình, người cuồng tất có họa, ta thay nhà ngươi tổ cô yên lành giáo huấn ngươi một chút, nhớ kỹ. Từ đó về sau, muốn kính giả yêu trẻ. Đùng đùng, Triệu Tinh Thần nói một câu, tát một cái, trực tiếp liền đem Long Thủy Đình đánh thành đầu lợn, về sau hướng dưới đất một lột. Nói, Long Thủy Đình, bản hội trưởng tùy thời tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Nói, kéo lấy trố mắt đứng nhìn Long Trinh mà nghênh ngang mà đi. Ngươi là tên khốn kiếp, một mực tại gạt ta. Long Trinh mà một cước ác dẫm ở tại Triệu Tinh Thần chân bên trên. Ngược lại không phải là, ta là đánh lén đắc thủ. Long Thủy Đình sơ suất quá. Kỳ thực, ta cùng hắn thực lực tương đương. Triệu Tinh Thần cười nói. Chán ghét, ai bảo ngươi một mực quất hắn. Rút mấy lỗ tai là đủ rồi. Ngươi đem hắn quất đến quá thảm. Sau này bảo ta làm sao hồi Long ra. Long Trinh mà làm nũng nói. Trong miệng oán oán, kỳ thực, vui vẻ trong lòng, cô gái nào không hy vọng phu quân mình là đại anh hùng. Dám khi dễ nữ nhân lão tử đương nhiên trực đả đến nỗi ngay cả mẹ hắn đều không mới nhận biết đi. Triệu Tinh Thần vẻ, mặt vương bát đắc ý lấy, vô cùng nhục nhã a, cái này xúc sinh, lại dám theo ta Long ra làm địch, ngũ trưởng lão. Lập tức đưa tin trở về, gọi trong tộc đem 8 lớn cao thủ đều phái tới, ta muốn giết cái xúc sinh kia. Long Thủy Đình học huyết, môi run dữ dội hơn, lão già này nhưng là từ chưa ăn qua cái này thua thiệt. Ngẫm lại, cái này thiên ngoại thiên đều là Long gia đại trưởng lão đi ra ngoài ngon, một đi ngang qua đi đều là vui vẻ đón chào, na cha qua cái này loại thua thiệt. Đại trưởng lão. Xin bớt giận, hắn chính là dược sư công hội hội trưởng. Long Các Đồ vội vàng nói. Đúng vậy a đại trưởng lão. Tiểu tử kia đến cùng thực lực như thế nào? Vừa rồi đại trưởng lão nhưng là quá khinh địch. Lật thuyền trong mương a, ngũ trưởng lão Long Chấn Đông nói. Tuy nói đại trưởng lão quá khinh địch. Thế nhưng, tiểu tử kia thực lực cũng không thể coi thường. Hẳn có hoàng nguyên cảnh thực lực. Lục trưởng lão Đinh Mây nói, đáng chết này xúc sinh, ta chú hắn chết không yên lành. Long Thủy Đình mắng nói, đại trưởng lão, kỳ thực, cũng không cần thiết gấp gáp, ngày mai tự có người trừng trị hắn, chúng ta chờ lấy xem kịch vui chính là. Long Chấn Đông nói, không sai, con đần bay thật không đơn giản, thực lực không thua đại trưởng lão ngươi, đến lúc đó, im lặng chắc chắn thất bại. Hắn tiếp lấy muốn tìm khẳng định chính là Triệu Tinh Thần. Đinh Mây gật đầu nói. Xúc sinh, ta muốn hắn ngày mai chết. Long Thủy Đình mặt âm trầm kêu gào nói. Một đêm đi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, phế đô ngày thương ngoài thành to lớn cổ chiến trường quanh mình bu đầy người. Giống như thành vệ sáng sớm liền bày ra trận thế. Mang đến mấy trăm người nhóm múa cổ vũ. Mà nhà khác thế lực cũng mang đến không ít người. Các vị chiếm cứ một khối địa bàn chờ lấy quyết đấu bắt đầu. Thấy không, cái kia nam tử quần áo trắng chính là con đần bay. căn bản cũng không có khán đầu. Đó là đương nhiên, dược sư công hội đều là một đám yếu chim. Im lặng tuy nói dược nói thông thiên, nhưng đánh lộn cũng không thành. Thành vệ ngây thơ là âm a. Thừa dịp lão hội trưởng ly khai, trực tiếp liền chọn lấy mới hội trưởng. Đây là nói rõ muốn đánh dược sư công hội khuôn mặt. Ai bảo hắn triệu tinh thần không được. Không được phải cút đi. Phỏng chừng Phạm Đông Ly còn về được. Dược sư công hội cái này hồi là ném đi được rồi. Mấy vạn năm tới ném lớn nhất một lần. Triệu tinh thần không được phải để cho hắn xuống đài. Chúng ta quảng đại dược sư không cần một cái tài trí bình thường. Nói lời này phải là nào đó dược sư, đúng. Chúng ta cần chính là một cái cường lực người dẫn đầu. Mà không phải một cái rác rưởi phế vật. Còn là một hạ giới phi thăng phế vật. Dược sư công hội khi nào thảm như vậy qua. Bản thổ dược sư cũng sao. Thế mà để cho một cái hạ giới tiểu tử tới lãnh đạo dược sư công hội. Sĩ có thể nhịn ai có thể chịu. Phạm Đông Ly đầu óc môn cho lừa đá. Làm chết cái này hạ giới hương ba lão. Ngoặc kép, hội trưởng, theo chúng ta sơ lược thống kê một chút. Tới xem cuộc chiến đại bộ phận đều là dược sư. Thủy Soái nói. Ha ha, bọn họ là đến xem ta chuyện tiếu lâm. Triệu tinh thần vừa đi vừa cười nói. Đương nhiên, bọn hắn trong đầu không phục. Nói chuyện cũng tốt. Hội trưởng vừa lúc mượn con đần bay thật dài thế khí. Kim Lũ Y nói. Lập uy ngay tại hôm nay. Mộc Soái nói. Triệu tinh thần đến rồi. Gặp triệu tinh thần vào bàn. Cũng không biết được là tên nào cố ý lớn kêu một tiếng. Lập tức, hàng ngàn hàng vạn con mắt đồng loạt nhìn chòng chọc đi qua. Chưa đủ lông đủ cánh a, quá non nớt. Cái này ra hỏa nhất định là một xác quỷ. Nếu không, ngươi xem, bên cạnh hắn hai cô gái đẹp. Trái ôm phải ấp a, tìm đến rút còn mang theo mỹ nhân. Tục không chịu được a, sao được. Mỹ nhân này nếu như theo lão tử nằm mộng đều sẽ cười. Cười, cười không chết ngươi. Nghe nói bên trái cái kia nhưng là Cửu Long gia tộc người. Cửu Long gia tộc lúc nào cùng triệu tinh thần làm ở cùng một chỗ. Ngươi không nghe nói nha. Cửu Long gia tộc trước đây đệ nhất mỹ nữ Long Trinh mà. Về sau không biết được chuyện gì xảy ra ngủ mê man mấy vạn năm. Khả năng chính là triệu tinh thần cứu sống. Long Trinh mà. Trước đây ba lớn thiên giới đệ nhất mỹ nữ a. Xem ra. Triệu tinh thần cứu nàng. Lấy thân báo đáp. Lão mỹ nữ. Mấy vạn năm mỹ nữ. Một đôi cẩu nam nữ. Ngoặc kép. Triệu tinh thần lỗ tai đều cho rót đầy. Chính sự không kéo. Thế mà toàn bước lên mỹ nữ vấn đề. Đó là nghe được Long Trinh mà trợn mắt cuồng trừng. Ha ha ha. Các vị an tĩnh một chút. Triệu tinh thần đột nhiên ôm quyền hướng bốn phía đưa tới. Lập tức. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Vị này chính là Long Trinh mà. Ta triệu tinh thần nữ nhân. Triệu tinh thần duỗi một cái thủ đem Long Trinh mà kéo trong ngực. Lập tức, Long Trinh mà khuôn mặt đều hồng thông. Nhăn nhó một chút, bất quá, không bỏ đi được triệu tinh thần ấm áp ôm ấp. Cái này đối với một nữ nhân mà nói. Đây chính là vinh quang nhất thời khắc. Ha ha ha, trước đây ba lớn thiên giới đệ nhất đẹp Long Trinh mà. Nghe nói vẫn là Cửu Long gia tộc tổ cô. Triệu hội trưởng, người nhưng là lợi hại. Thế mà đem Long Trinh mà đều đoạt tới tay. Lúc này, một đạo thoải mái thanh âm truyền đến. Triệu tinh thần để mắt ngắm đi. Phát hiện là cái tướng mạo âm lệ người. Bất quá, hóa trang có chút bất nam bất nữ. Cháu trai này ai vậy? Triệu tinh thần nhẹ giọng hỏi một bên Thủy Soái. Sách mệnh thiên sách gia đại trưởng lão Tầm Ngạo Quân. Một cái người lưỡng tính. Thủy Soái nói. Đương nhiên phải bội phục. Long Trinh mà trước đây nhiều ngạo kiều. Là nhiều thiếu nam nhân tình nhân trong mộng. Nhưng là. Sẽ không người có thể được nàng. Vẫn là chúng ta triệu hội trưởng lợi hại. Bên trái thủ Long Trinh. Bên phải thủ đâu. Triệu hội trưởng. Người bên phải vị này cũng là đẹp đến không khiến người ta sống. Nàng là ai? Cái này trả lời từ phía đông truyền đến. Là cái trên mặt bầy xích trần trụi trần nhan sắc ra hỏa. Sách mệnh thiên lấy mạng đại vương ân phục thiên. Chu Đạo Toàn biểu thúc công. Thủy soái mật báo nói, thủy soái thật đúng là làm công tác tình báo vật liệu tốt. Cho nên, hắn có phương diện này thiên phú. Triệu Tinh Thần liền đem mật thám đường giao cho hắn. Ân huynh đệ, ngươi sẽ không nhìn bên trên triệu hội trưởng bên phải vị này đi. Lại là một đạo sắc sắc tiếng cười truyền đến. Là cái mặt to mập mạp, khuôn mặt lớn đến giống như bánh trung thu. Kim Trang đại trưởng lão Quy Nguyên. Thủy soái báo nói, ha ha ha, Quy trưởng lão, ngươi không vui sao? Ân Phục Sơn sắc cười nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.